vị và các bạn thân mến, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 5 của quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ, Gốm sứ Bát Tràng. Người ta chưa biết đến mình thì phải làm cách nào đấy để người ta biết đến, không thể ngồi yên mà chờ, phải làm một cái gì đó để mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của mình. Sau nhiều năm theo nghề xây dựng, uy tín với người Nhật càng ngày càng tăng, tôi nhận được càng ngày càng nhiều công trình xây dựng. Cuộc sống của tôi và gia đình đã khấm khá hơn nhiều, không muốn vợ cứ phải ngày ngày vất vả đến công trường phụ việc. Tôi bảo nàng ở nhà lo công việc nội trợ và chăm sóc các con. Nhưng vốn hay làm, nàng không chịu ở nhà ngồi chơi. Nghĩ cách để nàng có việc làm, chúng tôi dự định mở một cửa tiệm để nàng có thể vừa ở nhà bán hàng vừa chăm sóc các con. Năm 1997, trong một lần về Việt Nam, đi thăm làng gốm sứ Bát Tràng, thấy đồ ở đây đẹp quá, tôi quyết định đặt hàng sang Nhật cho vợ bán. Từ đó tôi tiếp tục công việc xây dựng, còn vợ ở nhà bán đồ gốm sứ. Nhưng việc bán hàng cũng rất khó khăn, hàng hóa không chạy vì chưa có uy tín và chưa ai biết đến. Ở Nhật lúc này trước giờ cũng chẳng mấy ai biết đến đồ gốm sứ Việt Nam, người ta chỉ biết nhiều đến chiến tranh Việt Nam thôi. Trong mắt người Nhật, đất nước Việt Nam là một đất nước nghèo, chẳng có sản phẩm mỹ nghệ nào đặc sắc. Nói chính xác là hàng hóa Việt Nam chưa thể lọt vào mắt xanh người tiêu dùng Nhật. Có một hôm, một ngày trời, may ra cửa hàng chỉ bán được một cái bình nhỏ xíu, thu được 500 yên tiền hàng. Đồ gốm sứ không hỏng, nhưng nếu không bán được thì cũng chẳng có lời. Thực ra tôi cũng không cần lời, miễn có việc làm cho vợ vui là được. Vì lúc đó tôi đi đấu thầu các công trình xây dựng, thu nhập hàng tháng có thể lên tới cả triệu yên. Có một buổi đi làm về, thấy vợ ngồi ngoài cửa tiệm, thờ thẫn nhìn theo mấy cái xe chạy ngoài đường. Xe đi xa thích rồi, nàng vẫn cứ nhìn theo. Thế là tôi mới hỏi, em nhìn gì thế? Em nhìn xem có xe nào quay lại ghé vào mua cho mình vài cái bình không? Cả ngày trời mà chẳng có cách nào ghé tiệm xem hàng anh ạ. Nàng trả lời tôi, giọng đượm buồn. Thế vợ nói vậy, vì thương nàng, tôi muốn làm điều gì đó cho nàng vui. Người ta chưa biết đến mình, thì mình phải làm cách nào đấy để người ta biết. Phương chăm sóc của tôi vẫn luôn là không thể ngồi yên mà chờ đợi mọi thứ tự đến. Không thể ngồi đợi khách hàng đến với mình được. Mình phải hành động, phải làm một cái gì đó để mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của mình. Thế là tôi nghĩ đến việc đi phát tờ rơi quảng cáo cho đồ gốm sứ Việt Nam cho cửa hàng mình. Tôi nhờ một người bạn viết vào một tờ giấy dòng chữ: ở đây có bán đồ gốm sứ Việt Nam bằng tiếng Nhật, theo kiểu thư pháp thật đẹp. Ban ngày đến công trường làm việc, tôi đến trên đường về, tôi đi bỏ tờ rơi vào nhà từng người dân trong vùng. Mỗi ngày bỏ hết 700 tờ tôi mới chịu về nhà. Tôi cứ miệt mài đi bỏ tờ rơi như vậy, hết nhà này đến nhà khác, hôm nào cũng 11, 12 giờ đêm mới trở về nhà. Một tối, tôi đi ngang qua một căn nhà rất to và đẹp, trông lộng lẫy, nguy nga như một tòa lâu đài. Trầm trồ ngắm nghía, tôi thầm nghĩ, nhà to thế này chắc là chủ nhà sẽ mua giúp mình vài ba cái bình gốm đây. Tôi đến trước cửa nhà định bỏ tờ rơi, bỗng từ sau lưng có ánh đèn pha ô tô rọi sáng choang, chiếu thẳng vào người tôi, rồi một chiếc ô tô đen bóng lao đến. Suýt nữa tôi bị ô tô đâm. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, khuôn mặt dữ tợn, ông hét vào mặt tôi, mày làm cái gì ở nhà tao đấy? Tôi vội giải thích, em chỉ định bỏ mấy tờ quảng cáo đồ gốm sứ Việt Nam thôi anh ạ, không có gớm ghiếc gì hết, cút ngay. Gã chủ nhà lại quát lên. Nói đoạn, hắn ta giằng sắp tờ rơi trên tay tôi, đạp tôi ngã dúi dụi, rồi ném hết tờ rơi xuống đất, lấy chân dẫm lên dí lên và đuổi tôi đi. Bị đuổi ra ngoài, tôi ức ức đến phát khóc. Mình có trộm cắp gì đâu, mình làm việc chính đáng, sao người ta không hiểu mà lại đối xử với mình như vậy? Nhìn lại căn nhà và thầm hứa, cứ đợi đấy, 10 năm sau tôi sẽ bằng ông để ông không thể kinh tôi được. Vợ tôi biết chuyện, nàng khóc và ngăn không cho tôi đi phát tờ rơi nữa. Nàng bảo, thôi anh, đừng đi phát tờ rơi nữa, chả đáng bao nhiêu, giờ nhà mình cũng không phải là quá thiếu tiền, không cần phải khổ sở thế, nhưng không đi thì không thể bán được hàng. Tôi nói với vợ, không thể vì một cái thằng vớ vẩn như thế mà lại nhục chí em ạ. Mình rồi còn gặp cả trăm thằng như thế, nhưng có sao, Tokyo này có tới 10 triệu người mà thiếu gì người tốt. Không sao đâu, mai anh lại đi phát tờ rơi tiếp, đến khi nào tiệm mình bán được hàng thì thôi. Nàng đành chịu và nói, vậy thì cả nhà ủng hộ anh, từ mai em và các con đi phát tờ rơi cùng anh. Từ hôm đó, đêm nào cả gia đình tôi cũng cùng đi phát tờ rơi. Lúc đó hai con của tôi vẫn còn nhỏ, con gái mới 9 tuổi, con trai thì mới lên 6. Nhiều lần đi qua nhà nào có nuôi chó, các con bị chó đuổi sợ quá cấp toán lên. Cũng may là không có vấn đề gì xảy ra trong suốt thời gian chúng tôi đi phát tờ rơi. Dù đi hết nhà này đến nhà khác, hết thành phố này đến thành phố khác, đi khắp cả Tokyo, rồi sang Chiba, Yokohama. Dù khó khăn vất vả, nhưng mọi người đều nỗ lực, cả gia đình cùng động viên nhau cố gắng. Đúng là thuận vợ, thuận chồng, tác biển Đông cũng càng, không chỉ vợ mà còn có sự trợ giúp đắc lực của hai con. Dù chúng còn nhỏ nhưng luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ. Được vậy một phần cũng do truyền thống gia đình, làm gì cả nhà cũng cùng làm, cả khi ăn, khi chơi hay trong công việc cũng có nhau. Sự cố gắng của chúng tôi cũng được đáp lại bằng kết quả xứng đáng. Mọi người bắt đầu biết đến cửa hàng và kéo đến từ khắp nơi. Có lẽ do chúng tôi là cửa hàng đầu tiên bán gốm sứ Việt Nam nên nhiều người đến vì tò mò. So với các sản phẩm cùng loại của Nhật Bản, đồ gốm sứ Việt Nam khá rẻ nên rất dễ bán. Công việc trở nên thuận lợi, cửa hàng dần dần mở mang phát triển. Trong kinh doanh, nếu có sự kiên trì và lòng quyết tâm thì sớm hay muộn cũng sẽ gặt hái được thành công. Cửa hàng 12m2. Phục vụ khách như thế nào, bán hàng ra sao, giới thiệu sản phẩm như thế nào là những thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng không biết thì có thể học, quan trọng là dám làm và dám học hỏi. Năm 1998, tôi hai lần bị ngã ở công trường xây dựng. Lần đầu ngã nhẹ chỉ bị trật chân. Lần thứ hai ngã từ giàn giáo cao 7 mét. Đầu đập xuống đất, chảy máu lênh láng. May mà tôi ngã trúng vào bãi cát nên chỉ bất tỉnh suốt 2 ngày chứ không mất mạng. Có người nói rằng đã ngã 2 lần rồi, ngã lần thứ 3 kiểu gì cũng chết. Dù nghề xây dựng đem lại cho tôi một nguồn thu nhập rất lớn, nhưng nó quá nguy hiểm. Nói dài, nếu chẳng may tôi ngã lần nữa, có mệnh hệ gì thì vợ dài, con thơ biết sống thế nào. Nhiều đêm tôi trăn trở với câu hỏi, giờ mà bỏ nghề xây dựng thì biết làm nghề gì? Liệu chuyển sang kinh doanh buôn bán có đem lại cuộc sống ổn định và đầy đủ cho vợ con hay không? Rồi tôi tự trấn an rằng, trong nghề xây dựng, mình cũng từ hai bàn tay trắng mà vẫn thành công. Họ còn ở Việt Nam và thời gian lưu lại trên đảo tị nạn. Tôi cũng đã làm đủ thứ nghề, ngày nào cũng đã trải qua, cũng gặt hái được chút thành quả. Làm gì cũng chỉ cần miệt mài kiên trì, toàn tâm toàn ý thì thế nào cũng làm được. Vậy là tôi quyết định bỏ nghề xây dựng, chuyển hẳn sang kinh doanh đồ gốm. Công việc kinh doanh ở cửa hàng cũng khấm khá hơn, có khách ra, khách vào, nhưng thời gian đầu vẫn chưa đủ nuôi sống cả gia đình. Cửa hàng vẫn cần đầu tư và bỏ nhiều hơn công sức cho việc kinh doanh mới mong phát triển được. Thế là tôi thuê một mảnh đất ruộng ở trục đường cái, ngay cạnh đường cao tốc, chuyển cửa hàng từ nhà ra đó để có thêm diện tích và thu hút thêm khách hàng. Vì gần đường, miếng đất đó vốn không phải là đất để kinh doanh cửa hàng, chỉ là mảnh đất ruộng mấp mô và đầy cỏ dại. Đổ xe còn không được, đừng nói đến làm cửa tiệm. Tôi phải đầu tư công sức, san ủi và xây dựng nâng cấp. Chi phí thuê người làm ở Nhật rất tốn kém, nên một tay tôi làm hết mọi việc. Từ các khâu nặng nhọc nhất như san ủi, cào đập đất, tôi đã biến một mảnh đồng không mong quạnh, vỏ hoang trống trải, rộng 300m2 trên nền đất bằng phẳng, sạch sẽ, có thể bày bán và có bãi đậu xe cho khách. Một tối, đang đào đường cống thoát nước thì bị trúng gió, ngã lăn xuống cống. Mấy tiếng sau khi vợ đến thấy tôi nằm sóng xoài dưới đất, nàng vội đưa tôi đến bệnh viện. Sau này cũng có đôi lần do làm việc nhiều quá nên tôi bị xỉu, may mà không có gì nghiêm trọng. Làm xong cả khu đất, tôi dựng cái tấm ván thành một cái chòi chỉ vỏn vẹn 12m2, bên trong xếp đầy đồ gốm sứ và bắt đầu kinh doanh. Ban ngày tôi bán hàng trong tiệm, ban đêm tôi căng liều trước tiệm ngủ. Do cửa tiệm ở xa nhà nên tối nào tôi cũng ngủ lại ở đây và trong hàng luôn. Có lần trời bão, liều bị gió tốc bay đi cả 100m, tôi phải đợi mưa đợi gió đi nhặt về. Sau đó căng lại và phải cột liều vào xe ô tô để khỏi bị bay lần nữa. Những đêm dọn hàng xong thấy nhớ vợ, tôi phóng xe về nhà. Đến nơi thì đã 1-2 giờ sáng, nằm ngủ với vợ được mấy tiếng, 6 giờ sáng tôi lại lật đật ra mở hàng. Khởi đầu khá vất vả, nhưng vượt qua tôi mới có được ngày hôm nay. Việc buôn bán ở Nhật không hề đơn giản do người tiêu dùng cực kỳ khó tính. Đồ gốm chỉ cần xước một chút xíu người ta cũng chê không mua. Mà có đồ mua rồi đem về, thấy xước họ lại đem đến trả và đòi lại tiền. Hàng của mình thì chở tận Việt Nam sang, vận chuyển cả mấy ngàn cây số, hết bằng tàu biển lại đến ô tô. Qua bao nhiêu chặng như thế nên đảm bảo được hàng hoàn hảo 100% là điều vô cùng khó. Người Nhật thường nói với nhau rằng người nước ngoài không bao giờ làm ăn được ở đất nước này. Chỉ có người Nhật mới có thể phục vụ những mặt hàng đủ tiêu chuẩn Nhật mà thôi. Tôi thì nghĩ mình phải phá cái lệ đó. Mình là con người, họ cũng là con người. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Tôi vốn chỉ quen làm ở công trường xây dựng, chỉ huy thợ thuyền, chứ chưa bao giờ tự đứng ra kinh doanh. Phục vụ khách như thế nào, bán hàng ra sao, làm thế nào để giới thiệu sản phẩm, là những việc hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng chưa biết làm thì tìm cách học hỏi. Lúc vào nghề xây dựng cũng có biết gì đâu. Qua thời gian học hỏi mới dần thạo nghề. Tôi đến các siêu thị, cửa hàng của người Nhật để học cách kinh doanh, xem họ buôn bán, phục vụ khách hàng như thế nào mà bắt chước. Tôi nhận thấy một điều là người Nhật phục vụ khách hàng cực kỳ chu đáo. Khách hàng thực sự là thượng đế. Đến khi vào một cửa hàng của người Nhật, khách hàng luôn được tiếp đón nồng nhiệt. Các nhân viên luôn tươi cười rạng rỡ, sẵn sàng giới thiệu hoặc tư vấn về bất cứ một loại sản phẩm nào. Dù khách có mua hàng hay không, thậm chí ngay cả khi chỉ lượn lờ, xem xét, nhấc lên đặt xuống, thử ra thử vào, hết đồ này đến đồ khác, chẳng mua gì rồi đi về thì họ vẫn niềm nở, tươi cười. Nếu có đồ nào đặc biệt không được thử hoặc phải cẩn thận thì cũng chỉ tươi cười nhắc nhở. Cảm phiền quý khách, đây là đồ đặc biệt, xin quý khách nhẹ tay. Và cửa tiệm của người Nhật, dù chỉ ngắm nghía chứ muốn mua ngay, nhưng lần sau nếu cần, chắc chắn tôi sẽ đến đó mua vì họ quá biết cách chiều lòng khách. Đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm, trở về tôi áp dụng cho cửa hàng của mình. Chúng tôi luôn cố gắng tươi cười, niềm nở, sẵn sàng tư vấn cho khách, dù họ có mua hay không. Tôi hiểu rằng nếu mình làm khách hàng hài lòng, lần này có thể chưa mua, nhưng khi cần nhất định họ sẽ quay lại, chứ không đến với cửa hàng khác. Có những lần hàng bán không may bị trầy xước hoặc hỏng vỡ, khách hàng không vừa lòng, than phiền. Nhiều người Nhật rất kỹ tính trong chọn hàng. Họ hay bực mình vì bỏ đồng tiền ra mà không được sản phẩm như ý. Những lúc như thế tôi cúi đầu xin lỗi ngay. Có lần phải nhẫn nại chịu trận tới cả tiếng đồng hồ nghe khách phàn nàn, la mắng. Khi khách trút xong cơn giận dữ, tôi vẫn luôn tươi cười. Cảm ơn quý khách đã góp ý, cửa hàng chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và sẽ khắc phục ngay. Nhiều lúc khách hàng la mắng rất đúng, nhưng cũng có lúc người ta mắng chỉ để trút giận. Dù ở tình huống nào, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vì đó là cách hiệu quả nhất để lấy lòng khách hàng. Việc sẵn sàng tiếp nhận lời phàn nàn của khách hàng sẽ khiến họ cảm thấy rất thoải mái. Còn về phía mình cũng sẽ giúp mình cẩn thận và chu đáo hơn trong công việc. Nếu chẳng khách hàng nào góp ý gì thì mình dễ sinh ra chủ quan. Nhưng chịu đựng được sự phàn nàn, la mắng của khách hàng lại không phải là việc đơn giản. Nhất là khi có người nặng lời, dùng những ngôn từ mắng nhiếc quá đáng. Thấy mình chịu khó lắng nghe, tiếp thu, khách hàng dịu dần và có khi lại chuyển sang quý mến. Đấy cũng là một trong những nét đặc trưng văn hóa của người Nhật. Nếu biết mình tiếp thu thì người ta sẽ quay lại. Còn nếu không, người ta sẽ đi luôn và không bao giờ quay lại nữa. Xét về khía cạnh kinh doanh, khách hàng càng khó tính thì càng ít cửa hàng có thể chinh phục được. Sau một khi đã chinh phục được rồi thì họ lại càng gắn bó và trung thành hơn. Sự nhẫn nại và tinh thần hết mình phục vụ khách hàng đã giúp tôi chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất và thành công trong kinh doanh bán lẻ đồ gốm sứ. Chỉ bán lẻ thì không thể đem lại lợi nhuận lớn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc bán buôn cho các siêu thị, đại lý và các cửa hàng khác. Nghĩ là làm, rồi lấy ô tô, chở đồ gốm đi khắp các siêu thị đại lý và các cửa hàng hoa cảnh, chỗ nào tôi cũng vào giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, đi đến đâu tôi cũng bị từ chối vì sản phẩm của mình phải có tên tuổi, có uy tín thương hiệu thì mới được họ nhập hàng. Chẳng ai muốn nhập hàng về mà không bán được rồi lại bị lỗ. Là anh thợ xây chân ướt chân ráo bước vào buôn bán, chưa có thể được đồng tin của người Nhật, lại còn vướng rào cản về ngôn ngữ, khiến công việc kinh doanh càng khó khăn hơn. Dù vậy tôi không bỏ cuộc, không chịu đầu hàng. Bị từ chối thì tôi năn nỉ mà người ta vẫn không chịu thì tôi xin lỗi rồi quay về. 2-3 hôm sau quay lại, lần thứ hai vẫn bị từ chối thì tuần sau tiếp tục quay lại, xin ông chủ cho gửi đồ ở cửa hàng, bán được thì mới lấy tiền, không thì vui vẻ đem về. Thế tôi bị từ chối bao lần vẫn không nản chí, chủ cửa hàng đành xuống nước. Ông ta nói với tôi, cậu là người nước ngoài và mở bán sản phẩm xa lạ với thị trường, nhưng vì cậu có sự tự tin và kiên trì hiếm có, chắc cũng phải có cơ sở để tin là mấy cái đồ này sẽ bán được nên tôi đồng ý nhận bán cho cậu. Được chấp thuận, tôi chuyển hàng đến bày bán trong cửa tiệm của họ. Rồi hàng bán chạy, tôi dần lấy được niềm tin của các ông chủ. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người đồng ý nhận hàng của tôi. Việc kinh doanh đồ gốm sứ Bát Tràng bắt đầu đi lên từ đó. Kiểu như thế, tôi dần mở rộng hệ thống đại lý. Đến thuyết phục lần đầu không được, tôi sẽ đến lần hai. Lần hai không được thì lần ba không được thì lần thứ tư, thứ năm. Cho đến khi người ta đồng ý. Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian. Hôm nay có thể từ chối, nhưng không có nghĩa là ngày mai họ cũng sẽ từ chối. Một ngày trôi qua là cảm xúc và suy nghĩ của họ đã thay đổi nhiều rồi. Không hiếm trường hợp lần đầu mình hỏi thì họ từ chối, sau vài tuần tâm trạng họ đã tốt lên, họ thay đổi quan điểm. Cây cổ thụ to thế, cứ chặt ngày chặt đêm, miệt mài sẽ đến lúc nó phải đổ. không bỏ cuộc cứ kiên trì theo đuổi thế nào cũng thuyết phục được người khác. Đương nhiên, yêu cầu đầu tiên là sản phẩm của mình sẽ phải tốt, có thể bán chạy trên thị trường. Còn nếu người ta đã đồng ý nhận hàng của mình để bán mà cả năm, cả tháng không bán được, thì lần sau người ta cũng cạch mặt mình luôn. Trong kinh doanh, sự chân thành là yếu tố quan trọng để thành công. Đến đâu tôi cũng cố gắng giúp người ta một việc gì đó. Đến bất cứ cửa tiệm nào tôi cũng tìm cách giúp họ, khi là tiếp khách giúp chủ, khi là sắp xếp, lau dọn. Có lần, tôi đến siêu thị Itoyo, một trong những siêu thị lớn nhất ở thành phố Yokohama. Thuyết phục mãi mà ông chủ siêu thị vẫn khăng khăng không nhận hàng. Tôi đành xin ông cho phép bày hàng trước cửa siêu thị bán vào những ngày cuối tuần, đổi lại tôi sẽ đứng rao bán và quảng cáo đồ cho siêu thị. Cuối tuần nào, tôi và con gái cũng đến siêu thị đó giúp bán hàng. Chúng tôi rao bán pha trò, thu hút sự chú ý của khách, khiến siêu thị đông vui, nhộn nhịp hơn. Nhiều lúc, khách hàng xúm lại trước siêu thị, xem chúng tôi quảng cáo và biểu diễn các tiết mục mua vui. Nhờ vậy mà khách tới rất đông, chúng tôi bán được hàng và doanh thu của siêu thị cũng tăng lên. Ông chủ vô cùng hài lòng. Sau vài ba tháng, chủ siêu thị đồng ý cho tôi một gian hàng để bày đồ gốm sứ, không phải rao bán ở ngoài cửa nữa. Sau một thời gian, có lần, ông chủ điện thoại cho tôi nói rằng cuối tuần không nghe thấy tiếng rao hàng và những tiết mục pha trò của chúng tôi. Ông cảm thấy buồn và nhớ. Tới giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, giữ quan hệ không chỉ trong công việc làm ăn. Đối tác làm ăn cũng chính là khách hàng của mình, mà còn là khách hàng quan trọng, phải hết lòng với họ. Người Nhật rất trọng chữ tín trong kinh doanh, vì vậy tôi luôn cố gắng để lấy được thiện cảm và niềm tin của đối tác. Khi hợp tác với một thương gia, tôi luôn để họ có lời trước. Nếu nhập hàng vào là 100 thì tôi bán cho là 101, để họ bán ra với giá 110. Tôi chấp nhận không lời hoặc lời rất ít trong thời gian đầu để có được niềm tin trước đã. Khi họ đã tin ta rồi thì không còn băn khoăn gì về việc hợp tác. Mình dễ thuyết phục và làm việc hơn, cứ tăng giá lên 105 họ cũng dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, có được sự tin tưởng không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm. Không bao giờ được phép lợi dụng sự tin tưởng đó để đưa cho họ một cái giá trên trời hay bán cho họ những sản phẩm kém chất để họ bị thua lỗ. Có được chữ tín là để xây dựng một mối quan hệ làm ăn lâu dài và bền chặt, cả hai đều có lợi. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Tại Nhật Bản, mỗi đất nước đều có đặc trưng văn hóa riêng và quan niệm thẩm mỹ khác nhau. Nếu nhập nguyên si hàng thiết kế theo phong cách Việt Nam sang thì khó mà phù hợp với thẩm mỹ của người Nhật. Sau một thời gian kiên trì và miệt mài đi thuyết phục từng cửa hàng, tôi đã xây dựng được một mạng lưới các cửa hàng đồng ý phân phối sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Tuy nhiên, sản phẩm được tung ra thị trường không có nghĩa là đã thành công. Tôi vấp phải khó khăn tiếp theo, đó là hàng chỉ bán thời gian đầu, sau đó chững lại, nhiều khi mất công vận chuyển đồ đi khắp nơi mà cả tháng chả bán được cái nào. Cuối cùng tôi lại phải đi thu về, vừa mất công vừa mất uy tín. Tôi tập trung tìm hiểu tại sao hàng của mình không bán được. Hàng đã được giới thiệu ở các nơi rồi mà không bán được, tức là không hợp với thị hiếu của người Nhật. Như vậy, muốn hàng bán chạy thì phải có sản phẩm phù hợp với sở thích của người Nhật. Vậy thì người Nhật thích gì? Để tìm được câu trả lời, tôi tìm hiểu các khách hàng và bạn bè người Nhật, xem suy nghĩ và nhận xét của họ ra sao. Có nhiều bè bạn lại được mọi người quý mến nên ai cũng sẵn lòng chia sẻ nhận xét của mình. Thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản rất cao, người dân rất giàu, trong siêu thị bán đa dạng hàng hóa. Vì vậy người ta chỉ thích cái gì đặc sắc mà người khác không có. Đời sống và dân trí cao nên trình độ thẩm mỹ của họ cũng rất cao. Để bán được thì sản phẩm yêu cầu không chỉ đẹp mắt mà phải độc đáo, mới lạ. Nhưng thời điểm đó, hàng sản xuất tại Việt Nam vẫn còn nghèo mẫu mã và hình thức chưa đẹp. Mọi đất nước đều có đặc trưng văn hóa riêng, quan điểm thẩm mỹ khác nhau. Nếu nhập nguyên si hàng thiết kế theo phong cách Việt Nam sang thì khó mà phù hợp với thẩm mỹ của người Nhật được. Vì thế tôi phải tự thiết kế thêm nhiều mẫu mã, hoa văn mới rồi về đặt làm ở làng gốm sứ Bát Tràng. Dù mình có đặt các nghệ nhân Việt Nam chế tác đi chăng nữa thì chưa chắc đã đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của số đông người tiêu dùng Nhật Bản. Vì thế, tôi tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật trang trí của Nhật Bản, dành thời gian và tận dụng mỗi cơ hội để quan sát các hoa văn, họa tiết, kiến trúc của người Nhật. Khi đi đường, đi xem phim, khi đưa các con đến khu vui chơi Disneyland, tôi cũng chú ý xem các họa tiết các tòa nhà, các công trình kiến trúc, cả các cột đèn ngoài đường. Một thời gian, tôi dần nắm được những nét cơ bản của kiểu dáng và hoa văn phổ biến của người Nhật thích. Tôi bắt tay vào thiết kế mẫu mã, gửi về Bát Tràng để đặt hàng. Và lần này tôi đã thành công. Lô hàng thiết kế theo phong cách mới đã dần bán được. Hàng bán được nhiều, tôi càng biết được chính xác hơn sở thích của người Nhật. Từ năm 1998 đến nay, catalog của tôi đã có hơn 360 kiểu mẫu gốm sứ khác nhau, đủ các loại, trong đó có khoảng 1/3 mẫu mã là do tôi tự thiết kế. Có nhiều kiểu dáng tôi thiết kế được thợ làm gốm sứ Bát Tràng sản xuất theo để bán ra thị trường. Thời gian trôi đi, con người ta có cái gì có mãi rồi cũng chán. Đồ có đẹp đến mấy, ngắm nghía tháng này qua tháng khác cũng thành nhàm. Do đó tôi cố gắng luôn thay đổi mẫu mã, tạo ra sự mới mẻ cho khách hàng. Về đặt hàng ở Việt Nam, chủ lò gốm hay kêu ca sao tôi cứ luôn thay đổi kiểu dáng. Họ không hiểu làm như vậy, hàng mới bán chạy. Hàng gốm sứ Việt Nam không cao cấp bằng đồ Nhật, nhưng giá cả rẻ hơn, so với đồ Trung Quốc lại bền hơn. Đồ gốm sứ Bát Tràng được nung ở nhiệt độ từ 1.000 độ đến 1.200 độ nên rất bền, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của Nhật Bản. Mùa đông tuyết rơi, mùa hè nắng chói chang. Dù có phơi nắng, phơi gió, phơi mưa, phơi tuyết quanh năm cũng không bị vỡ hỏng. Điểm vượt trội đó của gốm sứ Bát Tràng được thị trường Nhật Bản chấp nhận. Người Nhật thích sự ổn định, bình thường một cửa hàng muốn tăng giá sản phẩm phải thông báo cho khách hàng, có khi trước cả mấy tháng trời. Trong kinh doanh buôn bán, nếu mỗi ngày bán một theo giá thì khó hợp tác lâu dài với người Nhật được. Chính vì vậy, từ khi bắt đầu kinh doanh gốm sứ Bát Tràng cho đến nay đã hơn 15 năm, tôi vẫn luôn gắn giữ mức ổn định như hồi đầu, chưa hề tăng cũng không hề giảm. Còn nguồn hàng ở Việt Nam, giá cả thường biến động lên xuống thất thường, nên đôi khi tôi cũng bị lỗ, nhưng tôi chấp nhận để giữ uy tín với khách hàng. Tiền có thể mất, nhưng còn tên tuổi và uy tín thì vẫn gây dựng lại được. Khi nhập một lô hàng, tôi thường chia ngay ra 3 loại, chọn ra 2-3 cái đẹp nhất đem tặng cho nhà chùa, trường học, cơ quan nhà nước. Loại xấu nhất tôi bán hạ giá, chỉ thu về đủ vốn để kéo khách hàng. Còn loại chuẩn bán để lấy lợi nhuận, tôi cũng thường xuyên làm từ thiện cho nhà chùa, trường học, các tổ chức tình nguyện. Thứ nhất là để tu tâm tích đức, thứ hai là để xây dựng tên tuổi. Trong công việc kinh doanh có 3 điều quan trọng. Điều đầu tiên là làm sao để khách hàng đến với mình. Điều thứ hai là khách đến với mình rồi thì phải làm sao để họ cảm thấy thoải mái, thoải mái lựa chọn, thoải mái xem hàng khi ở trong cửa hàng của mình. Điều thứ ba là làm sao để họ hiểu rằng tôi bán những sản phẩm này là vì lợi ích của khách hàng trước tiên. Làm được như vậy thì người ta sẽ trở thành khách hàng trung thành của mình, sẽ còn quay lại mua hàng cho mình dài dài. Trung thành và gắn bó suốt đời là một trong những nét văn hóa của người Nhật. Vậy nên kinh doanh buôn bán ở Nhật hay làm ăn với người Nhật, thế nào cũng phải giữ chữ tín với họ. Xây dựng danh tiếng, giữ uy tín, thấu hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng là những bí quyết giúp tôi kinh doanh thành công. Khi tôi mở cửa hàng bán đồ gốm sứ thì trong vùng đã có hàng chục cửa hàng khác của người Nhật cũng kinh doanh mặt hàng này. Người ta đang quen mua ở một cửa hàng của người Nhật, mọi thứ đều rất thoải mái. Sang cửa hàng của mình, một người nước ngoài chắc chắn người ta sẽ so sánh. Nếu thấy đến cửa hàng mình mà không thoải mái bằng một cửa hàng của Nhật thì họ sẽ không bao giờ quay lại. Người Nhật thường đánh giá người nước ngoài là làm ẩu. Mình phải cho họ thấy rằng tuy là người nước ngoài nhưng mình làm việc rất cẩn thận, chu đáo. Mình phải làm được cái gì đó hơn hẳn các cửa tiệm Nhật Bản khác, như thế mới giữ được khách hàng Nhật. Người Nhật rất cẩn thận và lịch sự. Khi đi đường chẳng may có giẫm chân phải người ta, mình chưa kịp nói gì thì họ đã nói xin lỗi trước cả mình. Họ rất sợ làm tổn hại hoặc gây phiền hà đến người khác. Bản thân đồ gốm sứ đã dễ vỡ, nếu mình sắp xếp không khéo thì người ta có lấy. Với người Nhật, nếu có lấy là họ sẽ bỏ luôn, vì họ rất sợ làm đổ vỡ hàng. Thấy một món đồ đẹp, người ta phải sờ, phải cầm, phải nhấc lên đặt xuống là chuyện bình thường. Chứ kể người Nhật vốn kỹ tính, nếu không được xem xét kỹ lưỡng thì người ta sẽ không mua. Nếu mình bày hàng không hợp lý thì khách hàng Nhật sẽ không thoải mái khi mua hàng. Chính vì vậy, khi mở cửa hàng bán đồ gốm sứ, tôi phải rất để ý trong việc sắp xếp trưng bày hàng hóa. Phải để đồ làm sao cho khách hàng dễ ngắm nghía, dễ lấy, dễ xem, dễ cầm lên, đặt xuống. Tôi phải trải thảm toàn bộ cửa hàng, đồ gốm có rơi cũng khó vỡ. Khi khách mua đồ lớn thì đích thân mình phục vụ bê đồ ra xe, họ vừa không phải bưng, cũng không sợ đồ bị rơi vỡ. Để tạo tâm lý thoải mái nhất cho khách mua, cửa hàng chúng tôi đưa ra chính sách. Nếu khách hàng không may làm vỡ đồ thì không phải đền. Trên đường vận chuyển từ cửa hàng về nhà, nếu đồ có vỡ thì có thể quay lại đổi, cũng không mất tiền. Đây là một trong những điểm khiến cửa hàng của tôi hơn hẳn cửa hàng Nhật. Vì đồ Nhật đắt nên họ không thể biết cách làm này. Bình thường lời được một phần, làm theo cách này chỉ lời được 0,8 phần. Tôi chấp nhận lấy công làm lãi, lợi ích hoặc không lời, bù lại được lòng khách hàng. Dù chỉ lời 0,8 phần nhưng nó là cái lợi thu được từ năm này sang năm khác, rất bền vững. Đây chính là lùi một bước để tiến ba bước. Khi cửa hàng còn nhỏ, lượng khách hàng chưa nhiều, tôi luôn có đủ thời gian để hỏi han chăm sóc từng khách hàng. Tôi thường nói với khách, có gì thắc mắc anh chị cứ kêu tôi. Những đồ này đã vừa ý ông bà chưa ạ? Tôi luôn tìm cách để tiếp cận với từng người. Có thế, mình mới nắm bắt được đúng ý của họ. Khách hàng nào tôi cũng phục vụ hết mình, Dù họ có mua hàng hay không, khi một người khách hài lòng, người ta phải nói lại với bạn bè họ. Thế là sẽ có thêm 5 khách hàng khác đến. Mình tiếp tục phục vụ tốt 5 khách mới, họ hài lòng và họ lại giới thiệu thêm bạn bè đến. Nhờ vậy, lượng khách mới ngày càng tăng. Ngược lại, nếu tôi là một khách hàng vật ý, họ sẽ về nói với 5 người bạn của họ. Cửa hàng rất tệ lắm, đừng có đến đấy. Như vậy là tôi mất tới 6 khách hàng. Lúc bán hàng, tôi thường quan sát xem thái độ của khách hàng, đoán xem họ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Nếu người ta cứ nhấc lên lại đặt xuống, xem đi xem lại mà không mua, thì có lẽ cái dầu đó đẹp, ưng ý nhưng đắt quá, vậy phải hạ giá xuống. Thấy người ta chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi luôn, tức là sản phẩm này không đẹp, không thu hút. Thấy khách sờ vào chậu rồi xoa xoa, phủi phủi tay, tức là chậu mình bị bám bụi, làm tay người ta bẩn. Việc để ý từng ly từng tí, thái độ của khách hàng là cần thiết nếu muốn kinh doanh phát đạt. Với người Nhật, muốn bán được hàng cho họ, mình phải để chi ly, chu toàn từ những cái nhỏ nhất. Chỉ làm được như thế mới chắc chắn thành công. Tôi quan niệm một khách hàng đến cửa hàng cũng như một vị khách quý đến nhà chơi. Các cửa hàng Nhật Bản khi khách đến thì người ta luôn nói Itadakimasu, có nghĩa là đón chào quý khách, giống như welcome trong tiếng Anh. Nhưng cửa hàng tôi luôn chào đón bằng câu Ohayo gozaimasu hoặc Konnichiwa. Câu này có nghĩa là chào buổi sáng và chào buổi chiều. Với người Nhật, nó cũng giống như câu chào anh chào chị trong tiếng Việt. Khi gặp mọi người luôn chào nhau như thế. Tương tự như good morning và good afternoon. Khi được chào Ohayo thì khách hàng cũng sẽ chào lại Ohayo. Rất thân mật và tự nhiên hơn nhiều câu Tadasumasu. Khách bước vào tiệm là các con tôi sẽ bưng trà ra mời, chào đón với một người bạn quý lâu ngày lại chơi nhà. Đến nơi đã thấy có cháu bé bưng trà nước, chào đón niềm nở. Điều đó đã khiến khách hàng rung động và cảm thấy muốn mua một mặt hàng nào đó cho cháu rồi. Chưa kể là tách trà nóng, người ta không thể uống ngay được, phải vừa uống trà vừa ngắm nghía. Hàng hóa càng bán chạy hơn, khách hàng thích đến với mình hơn. Khi người ta quen mua ở cửa hàng của mình rồi thì không đến cửa hàng khác nữa. Người Việt Nam có truyền thống hiếu khách, cứ tiếp đón niềm nở, coi khách hàng như khách quý đến nhà thì ai cũng hài lòng. Nhiều năm làm trong nghề xây dựng, tôi hiểu rất rõ việc muốn xây một ngôi nhà cao thì làm móng phải thật vững. Ngay chuyển sang kinh doanh, muốn thành công tôi cũng phải chuẩn bị nền tảng thật kỹ càng. Trong suốt 4 năm đầu bán đồ cẩm sứ, lợi nhuận tôi đạt được rất ít, gần như là lấy công làm lãi. Trong thời gian này tôi tập trung vào rèn luyện tính cách, làm sao để trở thành một con người dễ chịu, hài hòa, được mọi người yêu mến, kính trọng. Sống làm sao cho có tâm, có đức, giữ gìn thanh danh, uy tín. Người tốt ở trong rừng, trong núi vẫn có người tìm đến kết bạn. Nhà cao, cửa trọng, giữa phố xá đông người, xấu nết thì cũng chẳng ai dám đến gần. Làm kinh doanh tôi phải cố gắng để mọi người gần xa đều biết tới. Như thế họ mới đến ủng hộ mình, cửa tiệm mới có thể phát triển, công việc kinh doanh mới được thuận lợi. Bác Hồ với tấm lòng nhân ái lúc nào cũng hết lòng hết sức vì nhân dân. Nhờ tấm lòng cao cả lo cho dân cho nước, bác luôn chiếm được sự yêu mến kính trọng của đồng bào. Trong chiến tranh, dù mưa bom, bão đạn, mọi người vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng, xả thân để bảo vệ đất nước theo lời kêu gọi của bác. Chỉ với một chữ tâm mà bác đã thu phục được quần chúng. Tôi cũng cố gắng học theo bác, cố sống sao để có được cái tâm thật tốt. Mình làm ăn giữa nơi đất khách quê người, phải làm sao để mọi người yêu thương, quý mến, kính nể mình. Điều quan trọng là phải rèn giũa cho cái tâm thật sáng. Chừng nào nó sáng mờ mờ thì ít người thấy, khi tỏa sáng rực rỡ thì gần hay xa, mọi người đều biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 5 của quyển sách Chinh phục Đỉnh Phú Sĩ với những câu chuyện vô cùng đặc sắc trong nghề kinh doanh của doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 6 trên trang web khosachnói.com.vn.